Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141, hàng hốc sóng oai đồ thần 4/6. Cầu Đạt, lời này của ngươi là có ý gì? Ino sắc mặt phát lạnh, lạnh lẽo như xương, thanh âm mang theo lôi thần uy thế như huy hoàng thiên uy một dạng hướng Tần Vũ cùng Nico Robin bao phủ tới, tự nhiên là mặt chữ ở trên ý tứ. Tần Vũ nhãn thần lãnh đạm liếc mắt một cái Ino, sau đó hắn chợt biến thân thành Majin Buu, hầu như tại hắn biến thân hoàn thành cũng trong lúc đó, người hắn đã tại chỗ biến mất. Trong sát na lắc mình đi tới Ino trước mặt, khí công 3, Tần Vũ mở ra tay phải nhắm ngay Ino gương mặt. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ dưới dầm một tiếng phóng xuất ra một đạo khí công 3. Ino tuy là sở hữu Kenbunsoku Haki, nhưng Tần Vũ cũng tương tự có. Quan trọng nhất là thực lực của hắn cùng Tần Vũ so với thật sự là kém quá xa. Dù cho Kenbunsoku Haki đã trước giờ biết trước, nhưng thân thể hắn vẫn là không kịp làm ra phản ứng. Vẻn vẹn chỉ là một phát khí công 3. Mới vừa rồi còn cuồng ngạo, bá đạo được không ai bì nổi Ino đang ở lôi thần dưới trạng thái bị Tần Vũ đánh bay ra ngoài trăm. Thước 21, đi tìm chết, nằm ở lôi thần dưới trạng thái Ino chịu đòn năng lực thật là tăng lên trên diện rộng. Đã trúng một phát khí công 3 sau đó, tuy là hắn đã đầu tráng váng hoa mắt, miệng phun tiên huyết, nhưng hắn ở trước khi té xuống đất cũng là miễn cưỡng giơ tay lên hướng phía Tần Vũ thả ra một đạo chất chứa lôi thần tư thế dưới tất cả lực lượng khủng bố vang lôi quang bó buộc. Tuy là vẻn vẹn chỉ là một đạo vang lôi quang bó buộc, nhưng tích chứa trong đó lực phá hoại ở Tần Vũ xem ra lại vượt qua xa vừa rồi nhìn như uy thế thật lớn lôi thú, lôi long rất nhiều lần. Ở Tần Vũ xem ra, đối mặt như vậy vang lôi quang bó buộc, chỉ cần không phải thiên khắc Goro Goro no Mikaosu quả thực năng lực giả, cái kia trừ phi đem bá khí tu luyện tới lưu anh đào tầng thứ, hoặc là khí lực như Salad Linh Linh, Kaido biến thái như vậy tồn tại, bằng không căn bản không người dám không nhìn sấm sét oai. Lực phá hoại đích thật là khủng bố a. Đáng tiếc như vậy công kích đối với ta căn bản vô dụng. Đối mặt thoáng qua trong lúc đó liền bùng lên tới vang lôi quang bó buộc, Tần Vũ căn bản không có tránh né ý tứ, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không có đi ngăn cản, trực tiếp tùy ý đâm đầu vào vang lôi quang bó buộc, đưa hắn hơn nửa người trong nháy mắt cắn nuốt hết, làm lôi quang từ thân thể hắn xẹt qua sau đó, bả vai hắn trở xuống thân thể bộ vị đã không cánh mà bay. Hiển nhiên, hắn bị lôi quang bao trùm thân thể bộ phận trực tiếp ở cường đại vang lôi chi lực hóa thành hư vô. Ha ha, ta đã nói, phàm nhân là không có biện pháp chiến thắng thần. Mặc cho ngươi thực lực có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một ăn động vật hệ năng lực giả mà thôi. Ở ta sấm sét năng lực trước mặt ngươi cũng chỉ có tử lộ. Té xuống đất Ino thấy như vậy một màn, nhất thời vẻ mặt mừng rỡ như điên đại hống đại khiếu. Có thể tràn ngập hưng phấn cùng đắc ý thoại ngữ đều còn chưa nói hết. Tần Vũ bả vai vị trí bắt đầu hiện ra một cỗ hồng nhạt dịch thể. Không đến 3 giây, bả vai hắn trở xuống nguyên bản bị Ino một kích lôi thần oanh thành bột bộ phận thân thể đã toàn bộ mọc ra lần nữa. Ở ngươi sấm sét năng lực trước mặt, ta chỉ có cái gì? Tần Vũ xoa xoa cái cổ, vẻ mặt hài hước nhìn sắc mặt giống như là ăn phân và nước tiểu một dạng, trở nên tái nhợt, xấu xí cực hạn Ino. Ngươi làm sao có thể một chút sự tình cũng không có? Ngươi rõ ràng không phải tự nhiên hệ năng lực giả, không hội nguyên làm biến hóa. Thân thể bị phá hủy sau đó làm sao có thể còn có thể gây dựng lại? Ino cả kinh đặt mông từ dưới đất ngồi dậy thân tới. Sau đó vươn một căn hơi lộ ra tay run rẩy chỉ lấy Tần Vũ. đã quên nói cho ta biết, tuy là ta sẽ không tự nhiên hệ năng lực giả nguyên tố hóa, nhưng cơ thể của ta ở miễn dịch công kích phương diện so với tự nhiên hệ nguyên tố hóa càng cường đại hơn. Tự nhiên hệ năng lực giả nguyên tố hóa còn có thể dùng bá khí tới công kích. Có thể cơ thể của ta, cho dù là sẽ bá khí đều vô dụng, miễn là không thể trong nháy mắt đối với ta tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái kia giống như ngươi lôi thần loại này công kích, trở lại trăm ngàn lần đều đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tần Vũ vẻ mặt lãnh đạm nói ra một cái để Ino hầu như hỏng mất sự thực. Không phải cái này cái trên thế giới không có khả năng có so với thần còn hoàn mỹ. Còn lực lượng cường đại, Ino vẻ mặt phát điên thò tay hung hăng 340 vồ một hồi đầu. Sau đó chưa từ bỏ ý định lần nữa giơ tay lên muốn đối với Tần Vũ phóng xuất ra vang lôi quang bó. Buộc, nhưng lúc này đây, tay phải của hắn mới vừa nâng lên, hội tụ tại hắn lòng bàn tay vang lôi quang bó buộc còn chưa kịp thả ra ngoài. Tần Vũ đã giành trước vươn một ngón tay, xa xa chỉ vào Ino ngực. Hàng hốc sóng, theo ba cái lạnh lẽo âm truyền ra, một vòng màu cam ba động từ Tần Vũ trong lúc đó nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, chói mắt được như laser một dạng màu cam trùm tia sáng trong nháy mắt bùng lên đi. Ino còn chưa tới nhớ kỹ làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lồng ngực của hắn đã bị thoáng qua trong lúc đó liền tới nhanh như điện chớp màu cam trùm tia sáng. Đánh xuyên lồng ngực, hoa, Ino sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phát sinh một tiếng thê lương kêu rên. Ngay sau đó một ngụm máu đỏ tươi tiễn chợt từ trong miệng của hắn xì ra, làm thân thể hắn bị hang hốc sóng đánh xuyên qua, vô lực ngã trên mặt đất. Lúc bất kể là ngưng tụ ở lòng bàn tay vang lôi chi lực, vẫn là bao trùm ở trên người hắn lôi thần trạng thái đều tiêu tán theo rớt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,